trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 138, làm chó của chị. Góc truyện audio.com. Trình Cẩm Chi nhìn cô một cách hung tợn, những cảm xúc trong tình dục tiêu tan không còn một mảnh. Trình Cẩm Chi thở phì phò, trong đôi mắt đều là dục vọng. Đôi mắt quen thuộc biết bao, như rất nhiều năm trước. Khi đó Trình Cẩm Chi còn một chút thương tiếc với cô, mà giờ chỉ còn lại căm hận. Ngón tay Dung Tử cong lại, móc lấy ra giường dưới thân. Ký ức nhiều năm trước, rót vào đầu Dung Tử, mọi thứ tiếp theo đều có thể dự đoán được. Dung Tử đón nhận ánh mắt của Trình Cẩm Chi cúi đầu cắn đầu lưỡi của cô. Cẩm Chi, Dung Tử khẽ gọi tên Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi như không nghe thấy, xé rách quần áo Dung Tử. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng xé quần áo. Dung Tử nắm cổ tay Trình Cẩm Chi, dường như muốn ngăn hành động tiếp theo của Trình Cẩm Chi. Hai người quấn quýt như cuộc vật lộn, cơ bản không như đang hoan ái. Trình Cẩm Chi nhảy qua ngồi trên người cô, cúi xuống và đè cô. Áo của Trình Cẩm Chi hơi lỏng lẻo, nửa bờ vai trần trụi lộ ra. Quần áo bị kéo xuống rất nhiều. Dung Tử thả lỏng cổ tay Trình Cẩm Chi ra, cô thấy ngực Trình Cẩm Chi, động tác cũng ngừng lại. Trình Cẩm Chi thở phì phò nhìn Dung Tử, người đột nhiên ngừng lại. Vẻ mặt của Dung Tử trở nên rất đau khổ, ngón tay thon dài run nhẹ nhẹ giữa không trung. Bụng ngón tay của Dung Tử nhẹ nhàng dán trên ngực Trình Cẩm Chi, đã qua nhiều năm, Dung Tử vẫn rất sợ làm Trình Cẩm Chi đau. Động tác của cô rất nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo của Trình Cẩm Chi. Da thịt ửng đỏ, ngay cả vết sẹo trông cũng hồng hồng. Dường như vết sẹo rất sâu, chắc chắn lúc đó rất đau. Dung Tử vuốt ve ngực Trình Cẩm Chi, như thể ngực mình cũng đã từng bị kiếm đâm. Khi nhìn, đau không chịu được, môi Dung Tử run lên, đôi mắt trở nên đỏ bừng. Cô cúi mắt xuống, nước mắt lăn xuống, một giọt hai giọt không ngớt, xin lỗi. Đôi vai Dung Tử run lên, dường như trên người cũng đau đớn như bản thân Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi giữ cổ tay Dung Tử lại, Trình Cẩm Chi cúi xuống, bắt lấy tay Dung Tử. Trình Cẩm Chi kéo quần áo của mình, so với Dung Tử bi thương, Trình Cẩm Chi có vẻ rất bình tĩnh. Nàng ung dung xuống khỏi người Dung Tử, ngồi một mình bên giường. Trong chớp mắt Trình Cẩm Chi như thể đã bị đánh trở về nguyên hình, đôi tay của nàng vô lực đặt trên đùi mình. Dung Tử nhìn Trình Cẩm Chi mờ mịt đờ đẫn, đôi mắt Trình Cẩm Chi trống rỗng. Hình như Trình Cẩm Chi đang hồi phục bản thân theo cách này. Cổ tay Dung Tử run run, cô không nghĩ ra Trình Cẩm Chi trải qua mấy năm nay làm sao. Tiếng khóc kêu của Trình Cẩm Chi như thể còn ở bên tai, em có biết chị buồn khổ biết bao không? Em có biết mấy năm qua chị chống chịu thế nào không? Dung Tử đưa tay, nhẹ nhàng ôm Trình Cẩm Chi. Cô vừa dán vào lưng Trình Cẩm Chi lập tức đứng lên. Trình Cẩm Chi siết chặt bàn tay nhìn cô, đừng đụng chị. Rõ ràng một câu trước vẫn còn hung tợn, đến câu này lại tràn đầy thê lương bất tận. Bất tận yêu hận, bất tận vực sâu. Trình Cẩm Chi bước nhanh ra ngoài, cửa bị đóng lại mạnh mẽ. Buổi quay hôm sau cứ như thường lệ, như chuyện này chưa từng xảy ra. Bình thường Dung Tử đều đợi đến khuya, hoặc ít nhất là chờ Trình Cẩm Chi ra cô mới đến nhà vệ sinh. Hai người quá quen thuộc cơ thể của nhau, tránh tiếp xúc riêng như vậy là một điều tốt. Có đôi khi càng tránh né, thì càng cố ý, đêm hôm nay, đột nhiên thôn mất điện. Tình hình cung cấp điện của thôn cũng không tốt, đặc biệt là mùa hè, giai đoạn tiêu thụ điện cao điểm. Nghĩ Trình Cẩm Chi còn trong nhà vệ sinh, Dung Tử đốt một cây nến. Dung Tử vừa đặt cây nến ở cửa, Trình Cẩm Chi lập tức đi ra. Mấy hôm trước cũng là thế này, đột nhiên bị mất điện, Trình Cẩm Chi đụng bị thương đầu gối trong nhà vệ sinh. Dưới ánh nến mờ tối, đôi mắt của Trình Cẩm Chi có vẻ rất sâu thẳm. Trình Cẩm Chi thấp hơn Dung Tử rất nhiều, cả người lại tỏa ra khí chàng đè áp người khác. Bước chân của Trình Cẩm Chi rất chậm, nàng đi từng bước dồn Dung Tử vào góc tường, tránh chị. Đôi mắt của Dung Tử có phần không tự nhiên. Thân dưới của Trình Cẩm Chi chỉ mặc một cái quần lót rất mỏng, tuy rằng thân trên mặc áo, nhưng chỉ gài một nút đường. Cong duyên dáng thấy không sót gì. Vào một đêm yên tĩnh như vậy, Trình Cẩm Chi đột nhiên nở nụ cười, Dung Tử em thích cơ thể của chị à, làm chó của chị. Trình Cẩm Chi nằm trên người Dung Tử, nàng cúi đầu thở hổn hển bên tai Dung Tử. Hơi thở của Dung Tử hơi vội vã, ngón tay thon dài của Trình Cẩm Chi cọ môi dưới của Dung Tử, chậm rãi dò tìm vào miệng Dung Tử. Ngón tay Trình Cẩm Chi quấy rối trong miệng Dung Tử, Trình Cẩm Chi hôn tai Dung Tử. Giống như cực kỳ mê hoặc Dung Tử, khi Dung Tử xuống giường, Trình Cẩm Chi chống nửa người lên. Dung Tử quay lưng về phía nàng, mặc quần áo có phần cứng đờ. Thay vì nói hoan ái, thì nó như là chút giận. Trình Cẩm Chi nhìn vết máu trên giường, lại nhìn đôi chân dài mảnh mai của Dung Tử. còn có những chấm máu lấm tấm trên đùi trong của Dung Tử. Dung Tử vội kéo quần lên, dường như muốn che đi sự khó chịu của cơ thể, làm sao cũng không giấu được sắc mặt trắng bệch. Dung Tử hơi nghiêng mặt qua, nhìn Trình Cẩm Chi trên giường, em đến nhà vệ sinh. Cơ thể Dung Tử hơi chao đảo, ra khỏi phòng mới vịn bàn phòng khách. Đau đớn trên người, khiến cô cũng không dám đụng vào chỗ đó khi tắm. Dung Tử nhíu mày, cổ tay hơi run rẩy. Cô cần phải rửa sạch máu bên trong. Sau một ngày quay, đôi má của Dung Tử càng thêm nhợt nhạt. Ngay cả đạo diễn Vương Trương cũng đến, cô Dung, có phải cô bị cảm không? Phó đạo diễn cũng chen miệng, không biết có bị côn trùng cắn không? Dung Tử chỉ lặng lẽ nhìn Trình Cẩm Chi bên cạnh, không có tối ngủ không ngon. Giò nóng quá à, tối đưa thêm quạt cho các cô. Phó đạo diễn cằn nhằn liên miên, điều kiện ở đây gian khổ quá, thực sự làm hai siêu sao chịu thiệt quá. Buổi tối, phó đạo diễn gửi hai cái quạt đến thật, có chút mồ hôi trên trán Trình Cẩm Chi, Dung Tử siết chặt ra giường dưới thân. Mở ra tí, em kẹp chặt vậy, sao bôi thuốc được? Trình Cẩm Chi còn cầm tăm bông trong tay. Em tự làm, điều này quá xấu hổ. Đầu gối Dung Tử hơi run, vậy em tự làm đi. Trình Cẩm Chi đưa thuốc cho Dung Tử. Dung Tử còn chưa kéo quần, đã bị Trình Cẩm Chi giữ cổ tay lại, chỉ cho bôi thuốc ở đây. Chỉ, Dung Tử cắn cắn môi, dường như ở dưới quá đau, ánh nước còn sao động trong đôi mắt cô. Chị muốn xem em bôi thuốc, Dung Tử quay mặt đi, nhìn đi chị vẫn phải làm. Trình Cẩm Chi lại đổi một cây tăm bông, lên giường, Dung Tử lại liếc nhìn bàn thuốc bên cạnh. Có rất nhiều chủng loại, trong uống ngoài thoa đủ cả. Có vẻ Trình Cẩm Chi chú ý đến ánh mắt của Dung Tử, nàng cầm một lọ trong số đó lên, ngón tay thon dài thưởng thức. Vẻ mặt của Trình Cẩm Chi cũng có phần suy ngẫm, trong đoàn phim, luôn có những người có sở thích đặc biệt như vậy. Chị hỏi xin họ, Trình Cẩm Chi kho người, hôn lên đôi má của Dung Tử. Tài Dung Tử hơi đỏ, cô rụt cổ một cái, Trình Cẩm Chi đã thấy được suy nghĩ của cô. Dung Tử nghi ngờ về những loại thuốc này, cô cho rằng Trình Cẩm Chi mang theo chúng, Trình Cẩm Chi thích chơi. Đầu óc Dung Tử hơi hỗn loạn, và Trình Cẩm Chi khiến cô hỗn loạn hơn. Cô mặc Trình Cẩm Chi mua vui trên người mình, mặc tất cả những hành vi của Trình Cẩm Chi. Đúng hay sai, có lẽ là uống rượu độc để làm dịu cơn khát. Cẩm Chi, ở đây. Hạ Dữu đội mũ lưỡi chai màu trắng, trông như trẻ vị thành niên đến thăm đoàn phim, Hạ Dữu chạy đến, tóc đuôi ngựa vẫy vẫy. Hạ Dữu chạy đến trước mặt Trình Cẩm Chi, kéo tay Trình Cẩm Chi, tín hiệu ở chỗ cậu thực sự tệ quá. Không, gọi điện thoại cho cậu được, mình hỏi liên tục mới tới được. May là núi này không có chuyện gì mới mẻ, tìm được cậu cũng nhanh. Hạ Dữu vừa nói vừa nhìn quanh, cậu đang tìm gì, Dung Tử, Hạ Dữu nhỏ giọng nói, lại nhìn quanh, biết hai cậu hợp tác mình cũng sắp bị dọa chết. Mình bảo A Xanh giúp mình để ý tin pháp luật, sợ hôm nào bỗng nghe tin các cậu tự giết lẫn nhau, à không tin cậu đánh chết Dung Tử. Trình Cẩm Chi liếc mắt, mình còn chưa đến mức ngồi tù vì em ấy. Hạ Dữu hoài nghi nhìn Trình Cẩm Chi, một thời gian trước không phải Trình Cẩm Chi còn dò la Cẩu Vũ về chuyện thuê một kẻ giết người. Hạ Dữu làm diễn thuyết từ thiện ở vùng này, thuận tiện đến thăm đoàn phim. Lúc trước Hạ Dữu cũng từng thăm khi Thù Vọng, lấy cảnh ở phim trường, lúc đó Dung Tử chưa vào đoàn làm phim, dĩ nhiên cô không gặp được Dung Tử. Khi Hạ Dữu vào nhà, gặp ngay Dung Tử đi ra từ trong phòng Trình Cẩm Chi. Hạ Dữu cảm thấy nhãn cầu của mình đã lóe lên, cô nhìn Trình Cẩm Chi, lại nhìn Dung Tử. Đã lâu không gặp, đàn chị, ngược lại Dung Tử chào hỏi trước, đã lâu không gặp, Hạ Dữu nở nụ cười. Khi Hạ Dữu quay đầu, lại nhìn thấy quần của Dung Tử. Cái quần này của Dung Tử, hình như là của Trình Cẩm Chi. Chịu rồi, giờ mới qua mấy tháng, nội dung câu chuyện đã là gì với gì rồi. Hạ Dữu có ảo giác bị rớt mạng mấy giây, nhảy vào phòng, Hạ Dữu nhanh chóng đóng cửa lại. Hạ Dữu kéo lại Trình Cẩm Chi đang rót trà cậu với Dung Tử. Trình Cẩm Chi vững chãi uống một hớp trà, ngủ, ổn, ngủ, Hạ Dữu choáng váng trong một giây, ngủ ý là ngủ chung, hay là... Mình cưỡng em ấy, Trình Cẩm Chi nói bổ sung, cưỡng, trong phút chốc Hạ Dữu không phản ứng được, sau đó cô trợn to. Đôi mắt cưỡng, Hạ Dữu cua tay múa chân, có vẻ muốn tiêu hóa việc này. Cô chỉ vào Trình Cẩm Chi, rồi chỉ vào cửa cậu cưỡng Dung Tử. Trình Cẩm Chi đưa một ly nước cho Hạ Dữu, Hạ Dữu uống một hớp nước lại vuốt tim của mình a. Hạ Dữu, Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua Hạ Dữu, gần đây cậu đang tham gia chương trình tạp kỹ à, biểu cảm với khả năng gây cười có thể phong phú hơn không? Mèo bị đen, làm chó của chị, chó sữa, ừ, mèo cách chương.